Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134, đại nhân, ngài như thế nào dừng? Một cái trang điểm thời thượng nữ nhân tò mò dò hỏi trước mắt nam nhân. Nếu là Ngô Bất Hòa ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra nữ nhân này đúng là không ngừng cho nàng hạ ngáng chân cái kia. Chỉ là không biết vì sao ngày thường từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh nàng cư nhiên như thế chim. Nhỏ nép vào người dựa vào một nam nhân khác. Ta chỉ là đã nhận ra một cổ lão bằng hữu hơi thở, nam nhân trong ánh mắt chậm rãi hiện ra ra một chút sáng rọi, thật là làm ta giật mình. Nguyên lai hắn còn sống, nữ nhân nhìn nam nhân trên mặt. Hiện lên một châm si mê chi sắc, chỉ có cường đại như vậy, tràn ngập mị lực nam nhân, mới có thể xứng đôi nàng. Trước mắt này một vị chính là hội đồng quản trị thành viên. Nếu là các nàng này đó bình thường giám đốc mấy trăm năm cũng không thấy được một lần người. Không nghĩ tới, lúc này đây từ hắn tự mình mang đội. May mắn Ngô Bất Hòa nữ nhân kia thượng một lần trọng thương. Hiện tại còn đang bế quan lao tới. Bằng không lúc này đây Lý Phi Tống mang đến người còn chưa nhất định có thể là nàng. Tuy rằng nàng thập phần chán ghét Ngô Bất Hoa, nhưng cũng biết nói rất nhiều nam nhân đều ăn Ngô Bất Hoa cái kia xú, kỹ nữ một bộ. Đặc biệt là gương mặt kia, nàng hận không thể trực tiếp lột xuống dưới dán ở chính mình trên mặt. Nàng cần thiết thừa dịp lúc này đây cơ hội, hảo hảo ở cái này Lý Phi Tống trước mặt lộ mặt. Nếu là có thể thành chuyện tốt, nhựu thể cũng không đáng kể chút nào. Chỉ là không biết vị này kiến thức rộng rãi hội đồng quản trị thành viên có thể hay không nhìn. Chúng, xem ra lúc này đây ta thật đúng là tới đúng rồi, Lý Phi Tống cảm thán không thôi. Địa phủ nội tình không thể coi khinh, vẫn là không thể xem thường a, đại nhân nói đùa, nữ nhân khen tặng nói. Lấy đại nhân thực lực. Mặc kệ ở nơi nào đều là xài được tiểu yên nhi. Này liền không đúng rồi, Lý Phi Tống cười như không cười nhìn nàng. Địa phủ thực lực xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng. Chúng ta sở dĩ có thể nhảy nhót đến bây giờ. Không màng là bởi vì chúng ta tiểu đánh tiểu nháo thôi. Nếu là chúng ta cũng có thể tại đây hoàng tuyền cuối khai như vậy gom tiền khách sạn. Mới xem như có tư cách cùng địa phủ gọi nhịp, nhưng trên thực tế là đừng nói ở chỗ này khai khách sạn, liền tính là chủ tiến cái này khách sạn, cũng đến dựa theo khách sạn giá tới. Bọn họ liền trả giá tự tin đều không có. Đại nhân, thà làm cây đầu không vì đuôi phượng, Lý Phi Tống mỉm cười nói. Nếu là chỉ có vài người ở ta mặt trên, ta còn có thể chịu đựng một vài, ta muốn đi địa phủ. Chỉ có thể từ tầng chót nhất âm quan làm lên, ta không thể được nói xong, Lý Phi Tống nhanh hơn tốc độ, đảo mắt liền đến khách sạn trước mặt, Tống Yên cùng những người khác đành phải chạy nhanh đuổi kịp. Giám đốc, vị này mặt trên tới đại nhân rốt cuộc là bên kia. Một cái thủ hạ nhịn không được dò hỏi Tống Yên nói. Như thế nào cảm giác hắn vẫn luôn trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong a, hắn nói. Cũng không có sai, Tống Yên trầm mặc một lát, nếu không phải bởi vì cung đường, không nghĩ đi địa phủ chịu khổ, chúng ta lại như thế nào sẽ gia nhập nghịch âm minh? Đơn giản là bọn họ làm ác quá nhiều, một khi vào địa phủ nhất định bị nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. Đời đời kiếp kiếp đều phải đã chịu nghiệp hòa quay, vì tránh né như vậy cực khổ, bọn họ mới gia nhập nghịch âm minh, một khi nghịch âm minh qua tuyến. Muốn trường ra cành cây, liền sẽ bị địa phủ không lưu tình chút nào tu bổ rớt. Mà hiện tại, phó minh chủ cũng đã muốn quá tuyến. Lúc này đây nhiệm vụ nếu là có thể thành công, chính mình liền có thể ở hội đồng quản trị trước mặt lộ mặt. Ngô Bất Hòa nữ nhân kia không bao giờ có thể ở nàng trước mặt vênh váo tự đắc. Nếu là thất bại, không, sẽ không thất bại, Tống Yên âm thầm ở trong lòng thuyết phục chính mình. Nhưng vẫn có chút ẩn ẩn bất an, Ngô Bất Hoa cư nhiên không có cùng nàng đoạt cơ hội này. Có phải hay không có cái gì nội tình tin tức, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người bị đại đường người phục vụ lãnh tới rồi lầu 2 một gian trong. Phòng ở, trong phòng có khi chung. Một khi qua 12 giờ, khách sạn đêm không hề cung cấp an toàn phục vụ. Muốn không gây chuyện nói, liền tốt nhất ngốc tại khách sạn không cần đi ra ngoài. Nếu không một mực hậu quả chúng ta là không phụ trách ban đêm có cái gì. Ngô Bất Lạc rất là tò mò. Ngốc tại trong phòng, liền nhất định sẽ an toàn sao? 12 giờ qua đi, cầu Nại Hà sẽ mở ra. Đó là bách quỷ dạ hành thời điểm mà đi, người phục vụ tận chức tận trách trả lời nói. Bởi vì nơi này là Hoàng Tuyền duy nhất một cái khách sạn. Cho nên ban đêm 12 giờ lúc sau, những cái đó không có làm quay lại thế quỷ quái liền sẽ ở khách sạn bên ngoài bồi hồi không đi. Có chút lợi hại thậm chí có thể lẻn vào khách sạn tới tìm kiếm thế thân loại. Sự tình này, các người khách sạn cũng mặc kệ. Hai vị âm quan nói đùa, người phục vụ miệng cơ hồ liệt chạy đến bên tai. Có vẻ có vài phần dữ tợn, Hoàng Tuyền bên trong quỷ, ai không nghĩ luân hồi đâu. Nếu đi tới cái này khách sạn, liền cam chịu vì tất cả đều là muốn đầu thai. Chỉ cần đầu thai số lượng đủ, là ai lại có cái gì mấu chốt. Nếu mỗi một cái sinh linh đều phải điều tra rành mạch. Như vậy liền tính mỗi một cái âm quan đều có thể đương 1000 cái dùng đều là không đủ. Tam giới bên trong, địa phủ có thể cho lớn nhất công bằng chính là tử vong. Mặt khác, đại khái công bằng liền có thể, mỗi một cái sinh linh đều là muốn chết. Đơn giản là sớm chết vãn chết khác nhau. Liền một chút tới nói, địa phủ đã so với lúc trước thiên đình cường quá nhiều. Cho nên thiên đình không còn nữa. Nhưng là địa phủ lại còn giữ. Ngoặc kép, thật là có đạo lý, Ngô Bất Lạc bội phục chi đến. Các ngươi công nhân huấn luyện làm thật tốt, khách nhân ngươi nếu là yêu cầu mặt khác phục vụ. Cũng có thể Nga, người phục vụ đảo mắt biến ảo thành một cái khác hoạt sắc xinh hương mỹ nữ. Trên người vải dệt chỉ có thể miễn cưỡng che khuất tam điểm. Thích nhiều người nói, ta cũng có thể kêu ta các đồng sự lại đây. Này thật là khách sạn. Không phải cái gì dâm, quế, sắc tình nơi sao? Không cần, Sở Nhạc ôm trầm Ngô Bất Lạc, nhìn chằm chằm cái này người phục vụ liếc mắt một cái. Người phục vụ chậm rãi khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Nhìn Ngô Bất Lạc trong ánh mắt tràn ngập tiếc nuối. Thật đáng tiếc, ta thực thích vị khách nhân này đâu. Ngoặc kép, xin lỗi, ta không thích ngươi, bất quá nếu đã có chủ. Chúng ta cũng sẽ không thượng vội vàng. Hai vị khách nhân hưởng thụ vui sướng, người phục vụ lòng tràn đầy tiếc nuối xoay người. Người phục vụ sau khi rời khỏi, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc cùng nhau vào phòng. Đóng cửa lại lúc sau mới không cấm cảm thán nói. Này khách sạn nhân viên tư tưởng giác ngộ thật đúng là cao a, này khách sạn người phục vụ đều là không thể đầu thai lệ quỷ, Sở Nhạc thực thích cái này khách sạn bầu không khí. Tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều là cần thiết muốn ở 18 tầng trong địa ngục quan cái thượng. Vạn năm ni bọn họ ước gì khách trọ nhóm đi ra ngoài bị biến thành thế thân. Đến lúc đó, bọn họ là có thể tương lai tìm thế thân quỷ ăn. Biến tướng tích góp công đức cùng thêm cơ mà ni, này lại là cái gì cách nói. Ngô Bất Lạc trợn mắt há hốc mồm, ta không có thấy tư liệu có mấy thứ này, thư thượng đương nhiên sẽ không viết. Nơi này là chuyển luân vương địa giới, Sở Nhạc hảo tâm giải thích nói. Chuyển luân hồi quản chính là đầu thai chuyển thế. Sinh sinh tử tử hắn xem so với ai khác đều thấu. Trừ phi đề cập đến toàn bộ chủng tộc sinh tử tồn vong. Bằng không hắn là sẽ không dễ dàng để ý. Ở loại địa phương này, có thể tới đều là có bản lĩnh. Những cái đó có bản lĩnh, mặc kệ là người vẫn là phi người. Luân hồi thời điểm nháo sự tỷ lệ liền đặc biệt đại. Nếu nói thập điện Diêm Vương, ai nhất hy vọng chúng ta toàn bộ chết sạch mới tốt lời nói. Nhất định chính là chuyển luân vương, hơn nữa hắn đối âm quan cảm cũng không phải thực hảo. Bởi vì âm quan chính là tạm thời nhảy ra hắn quản hạt phạm vi. Tới một đám hắn liền phải một lần nữa hoa rớt vài người danh. Cho hắn gia tăng lượng công việc. Mà này khách sạn, thì thật chính là chuyển luân vương 18 tiểu địa ngục quan người quá nhiều. Ném một ít đi lên đương người phục vụ, thuận tiện còn có thể giải quyết những cái đó nháo sự. Coi như là lấy bạo chế bạo, ngoặc kép, trách không được mỗi một lần âm quan chiêu sinh thời điểm. Đều là Tần Quảng Vương điện âm quan nhóm chủ khảo, bởi vì mặt khác chín điện Diêm Vương không có. Nhiều như vậy thời gian rỗi, tuy rằng đều là thập điện Diêm Vương. Nhưng quyền lực lớn nhất, đối tam giới ảnh hưởng lớn nhất, trước sau vẫn là Tần Quảng Vương. Đây cũng là lúc trước Sở Nhạc vì sao phải nỗ lực cạnh tranh Tần Quảng Vương vị trí nguyên nhân chi. Nhất, bất quá Trương Chiết muốn đột phá thành Quỷ Vương nói. Hắn nhất định sẽ ở 12 giờ sau ra cửa, Ngô Bất Lạc trầm tư trong chốc lát nói. Chúng ta muốn đi theo hắn, cũng đến ra tới a, đúng vậy. Ngươi hẳn là khiêng được đi, hẳn là không có gì vấn đề, ta thân ra tánh mạng. Liền ở trên người của ngươi, Ngô Bất Lạc rất là nhẹ nhàng thở ra. Ngoặc kép, ta cảm thấy nếu không ngươi vẫn là ngốc tại trong phòng đi, Sở Nhạc nghiêm túc kiến nghị nói. Ta sợ ngươi đến lúc đó ngươi vừa ra đi, những cái đó lệ quỷ chỉ sợ đều sẽ không vội vàng tìm thế thân. Đều tới tìm ngươi, này kiến nhiều cắn chết tượng đạo lý. Ngươi hẳn là minh bạch đi, Ngô Bất Lạc, cái này lý do thật là không thể phản bác. Ta sẽ ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng. Ngươi, ngươi hảo hảo cố lên, nhớ rõ giúp ta nhiều chảo mấy cái lệ quỷ. Ta cầm cấp bất bình cân dùng, Ngô Bất Lạc đột nhiên cảm thấy chính mình không nên cười nhạo Tây Du. Khí Đường Tăng, có đôi khi nhát gan thật sự không phải chính mình sai. Này hoàn toàn là bị bên người người bức a. Ca đêm 11:59, Trương Chiết bước vào khách sạn, đệ trình chính mình vào ở tin tức, còn có một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ lúc sau chính là bách quỷ dạ hành. Đi vào nơi này quỷ toàn bộ đều là có chút thực lực hơn nữa oán khí sâu nặng. Hắn ở thế gian căn bản tìm không thấy lợi hại như vậy quỷ tới gia tăng chính mình trở thành quỷ. Vương tỷ lệ, chỉ có ở chỗ này, hắn mới có thể hoàn toàn lấp đầy bụng. Trương Chiết liền ở đại đường chờ này cuối cùng một phút đồng hồ qua đi. 12 giờ tiếng chuông một vang lên. Này Kim Bích Huy Hoàng khách sạn đại đường thật giống như thay đổi một cái bộ dáng. Những cái đó ăn mặc chính trang người phục vụ nhóm một đám lộ ra chính mình tướng mạo sẵn có. Cơ hồ là dùng thèm nhỏ dại ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Chiết. Chính là bọn họ ngại với khách sạn quy định, không thể trực tiếp đối khách sạn khách nhân động thủ, nhưng là lại có thể cho phép bọn họ vì khách nhân báo thù. Trương Chiết sắc mặt dần dần biến thanh. Hai mắt nhanh chóng bị một bôi đen sắc bao trùm, trên người nồng đậm âm khí cơ hồ có thể hấp dẫn sở hữu ở khách sạn phụ cận bồi hồi ác quỷ. Đệ nhất chỉ quỷ phát đi lên, sắp trở thành quỷ vương Trương Chiết giống như là một khối thật lớn bánh kem. Chỉ cần nghẹn bất tử, là có thể biến thành lực lượng của chính mình nơi phát ra. Như vậy dụ hoặc, thật sự làm này đó khó có thể đầu thai quỷ hồn nhóm khó có thể chống đỡ. Mộc Sơ Nhất cùng Tào Phàm hai người ở thang lầu thượng nhìn phía dưới động tĩnh. Mùng 1, ngươi cảm thấy cái này Trương Chiết bản lĩnh thế nào? Tào Phàm thấy Trương Chiết một ngụm hơn 10 chỉ ác quỷ. Không khỏi ước lượng một chút chính mình tiểu thân thể, lớn như vậy ăn uống, lợi hại như vậy bản lĩnh, còn dùng đến bọn họ tới bảo hộ hắn. Bọn họ trái lại không thành vì Trương Chiết đồ ăn liền tính không tồi. Rất lợi hại, Mộc Sơ Nhất vui lòng phục tùng nói. Trách không được hắn trong khoảng thời gian ngắn là có thể có đánh sâu vào quỷ vương bản lĩnh. Hắn mệnh cách thật sự rất thích hợp trở thành quỷ vương, bất quá chỉ là dựa cắn nuốt mặt khác ác. Quỷ, muốn trở thành quỷ vương vẫn là kém một chút đồ vật, Tào Phàm sơ sơ cầm nói. Hắn còn cần một chút ngưng tụ quỷ hồn lực lượng nội đan. Cương thi nội đan chính là đồ tốt nhất, Mộc Sơ Nhất tiếp lời nói. Tới, khách sạn cửa kia nguyên bản bị vô số ác quỷ lấp kín tường. Giờ phút này đã bị bắt phân ra một cái lộ tới. Một cái ăn mặc hiện đại tây trang nam nhân phía sau đi theo một đám người. Chậm rãi từ này tách ra lộ trung gian đi đến, cho dù là ăn mặc tây trang, hắn cho người ta cảm giác cũng hết sức cao quý. Cùng khách sạn trước mắt loại này âm trầm trầm cảm giác hoàn toàn không giống nhau. mà cùng với người nam nhân này mà đến. Còn có vô tận tử khí, thi khí cùng âm khí oán khí bất đồng. Đây là độc thuộc về cương thi một loại hơi thở, đồng thời, cũng coi như là cương thi tiêu chí chi nhất. Thường thường thi khí nồng đậm trình độ liền đại biểu cho cái này cương thi thực lực. Mà trước mắt xuất hiện như vậy một tảng lớn thi khí. Vô lấy chứng minh giờ phút này tới cái này cương thi tương đương không dễ chọc. Cùng, đồng dạng là cương thi, Sở Nhạc làm người liền tốt hơn nhiều rồi. Chưa bao giờ dùng này đó hư. Hắt xì, Tào Phàm hung hăng đánh cái hắt xì. Đối này thi khí rất là không thói quen. Hắn sám hối, hắn trước kia không nên cảm thấy Sở Nhạc tự đại cuồng vọng. Lạnh nhạt lại biến thái. Cùng trước mắt cái này cương thi so sánh với Sở Nhạc quả thực là hảo hảo tiên sinh. Trương Chiết động tác ngừng lại. Hắn đôi mắt thượng kia một bôi đen sắc chậm rãi rút đi. Thấy Lý Phi Tống lại đây thời điểm, biến thành thấu xương hận ý. Là hắn, hết chương.